không lấy chồng cũng không được, người con gái tôi đã hôn, không ai muốn nữa rồi. Diệp Thiên cười kéo lấy eo Vu Thanh Nhã, hung hăng hôn một cách ở môi cô, khiến Vu Thanh Nhã thét một tiếng kinh hãi. Đến khi thấy ánh mắt của mọi người, nhìn không được sầm chân đi đến hậu viện, cười hề hề một cách mờ ám. Diệp Thiên ưỡn cao ngực chắp tay hướng bốn phía, rồi chạy đuổi theo. Trung viện nhất thời truyền đến một trận cười vang. Lúc 8 giờ, người một nhà vây quanh trước tivi xem tiết mục cuối năm. Ở nước ngoài nhiều năm như vậy, là lần đầu tiên Tống Vi Lan xem loại tiết mục này. Khi đồng hồ điểm 12 giờ và bài hát mừng năm mới vang lên, Tống Vi Lan nhìn không được chảy nước mắt. Thấy cảnh như vậy, mọi người trong phòng thực ăn ý lui hết ra ngoài, đem không gian nhường lại cho vợ chồng cách xa nhau hơn 20 năm mới được ở cùng một chỗ. Nha đầu lười, dậy rồi à? Sáng sớm luyện công trở về. Diệp Thiên thấy lông mi Vu Thanh Nhã động động, biết cô đã tỉnh, cố ý đi đến gần hôn một cái. Kinh hãi, Vu Thanh Nhã vội vàng mở mắt. Không thích, lạnh, tay anh thật lạnh. Nhìn thấy Diệp Thiên đưa hai bàn tay to vào trong chăn mền, Vu Thanh Nhã vội kéo vạt áo xuống. Chính là sức của cô trung quy không lớn như Diệp Thiên, bị đôi bàn tay kia đi vào. Nhưng tay Diệp Thiên cũng rất ấm áp, chạy ở trên người Vu Thanh Nhã, khiến cơ thể cô cũng nóng lên, hơi thở trở nên dồn dập. Không được, Diệp Thiên, không được. Thanh âm của Vu Thanh Nhã tuy rằng không lớn, nhưng thực kiên quyết. Diệp Thiên cười khổ rút tay ra, nói: vợ, chừng nào thì em mới bằng lòng cho anh? Tuy nói người tu đạo cần thanh tâm không ham muốn, nhưng đạo sĩ dù sao không phải hòa thượng, Diệp Thiên vẫn có nhu cầu. Mỗi lần nghe được từ Trấn Nam thổ lộ hắn và Vệ Dung Dung như thế nào, Diệp Thiên đều hận đến ngứa hàm răng. Anh còn chưa cầu hôn em đâu. Vu Thanh Nhã rào hoạt nở nụ cười. Diệp Thiên vỗ đầu một cái, hối hận không thôi nói: hả, bởi vì điều này sao? Hay là bây giờ anh cầu hôn em thì thế nào? Bây giờ đương nhiên không được, anh đúng là đầu gỗ, một chút lãng mạn cũng không biết. Vu Thanh Nhã tức giận trừng mắt liếc Diệp Thiên một cái. Cô cũng không biết làm sao lại yêu người này, không biết làm cho con gái vui vẻ không nói, còn thường xuyên gây ra tức giận cho mình. Được, anh nhất định cho em một nghi thức cầu hôn lãng mạn nhất. Trong lòng Diệp Thiên suy nghĩ, sau này gặp lại Từ Trấn Nam, có nên lãnh giáo hắn mấy chiêu hay không? Kể ra thì hắn thật không biết cái gì gọi là lãng mạn. Ở kinh thành sinh sống đã nhiều năm, Diệp Thiên cũng có chút vài người cần đi lại. Mùng 1 đến mùng 3 mấy ngày nay, hắn đã đến nhà Vệ Hồng Quân và các chủ tịch chúc Tết, cũng rất bận rộn. Mùng 4, Phong Húng và vợ con đến kinh thành, điều này làm cho Diệp Thiên vui mừng không thôi. Phải biết rằng, từ năm Diệp Thiên 10 tuổi, chủ yếu đều ăn Tết ở nhà Phong Húng. Quan hệ hai nhà so với thân thích còn hơn thế. Vài ngày sau, Diệp Thiên và cả nhà Phong Húng du ngoạn khắp các thắng cảnh của Bắc Kinh. Mãi đến 15 tháng riêng, sau khi đưa bọn họ trở về, tân niên xem như đã qua rồi. Qua 15 tháng sinh lúc, Diệp Thiên cùng mẹ đi tới Vạn Tuế Đường. Tuy rằng Tống Hạo Thiên đã lui xuống, nhưng lực ảnh hưởng nhất thời chưa biến mất. Cho nên ngày hội giống như là ngày Tết. Dùng từ đông như chảy hội để hình dung chỗ ở của ông ta tuyệt đối không là quá. Ngoài người nhà vãn bối, còn có những quan chức Tống Hạo Thiên từng dẫn sắt, đạt đến địa vị nhất định, đương nhiên đều muốn đến thăm lãnh đạo cũ. Mỗi ngày người ra vào không ngừng. Tính khí Tống Vi Lan khá điềm tĩnh, đối với vãn bối của Tống thì ở quốc nội cũng không có nhiều cảm tình, nên luôn luôn tránh ở trong tứ hợp viện của Diệp gia. Mãi đến hết Tết, lúc này mới mang con đến thăm cha già. Nơi này và nhà giam cũng không khác lắm. Đi qua tầng tầng cảnh vệ tiến vào đến tứ hợp viện rất rộng. Diệp Thiên lắc lắc đầu, nói: nơi này phong thủy mặc dù không tồi, nhưng tuổi ông ấy quá lớn, ở nơi này cũng không thích hợp. Sao lại không thích hợp? Mỗi ngày trồng hoa cỏ, viết bút lông, ngày qua không biết thích thú thế nào đâu. Nghe được Diệp Thiên nói vậy,